Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 42, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ Noãn Noãn cố ý nói như vậy. Nhìn xem tương đối thành thật Phong Ngôn Cung sẽ nói ra nói cái gì. Nhưng là hạ Noãn Noãn đối Phong Ngôn Cung ấn tượng kỳ thật có chút sai rồi. Phong Ngôn Cung kia không phải thành thật, mà là vừa mới tiếp xúc người mình thích. Có chút sợ hãi sẽ mạo phạm nàng. Hắn người này nhất phúc hắc. Nơi nào thành thật, trước kia cũng Mỹ. Cùng hôm nay bất đồng Mỹ. Phong Ngôn Cung vẫn là thực có thể nói. Đương nhiên hắn tự nhận là chính mình nói tuyệt đối là lời nói thật. Bởi vì hạ Noãn Noãn là thật sự thực Mỹ. Này không phải tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Là hạ Noãn Noãn diện mạo cùng dáng người còn có khí chất ở nam nhân trong mắt quả thực có thể nói hoàn mỹ. Có thể gặp được hạ Noãn Noãn. Phong Ngôn Cung cảm thấy chính mình quả thực chính là đi rồi 8 đời cứt chó vận. Khả năng đem kiếp sau vận khí đều dùng xong rồi đi. Ha ha, được rồi. Nói giỡn, chúng ta đi ra ngoài đi. May mắn hạ Noãn Noãn vì Phong Ngôn Cung chuẩn bị một bộ chính trang. Chất lượng thực tốt áo sơ mi hơn nữa hiu nhàn quần làm Phong Ngôn Cung thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ một ít. Nhưng là kỳ thật như vậy trang phẫn cùng hắn khí thế có chút không đúng. Hắn nên ăn mặc chế phục hoặc là quân trang. Đem trên người quân nhân khí chất phát ra vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích. Hai người lên phố lúc sau liền thẳng đến mục đích địa. Đường đi bộ, nơi đó có toàn thị ăn ngon nhất đồ vật cùng toàn thị tốt nhất dạo thương trường. Vô luận là thân dân nhãn hiệu cùng các loại đại bài đều có thể đủ ở nơi đó tìm được. Bọn họ tới rồi lúc sau vừa vặn ở thương trường bên trong ăn trong đó cơm. Liền có thể bắt đầu mua quần áo. Bởi vì hạ Noãn Noãn trang điểm thật xinh đẹp. Cho nên hai người là ăn bò bít tết, là cái lãng mạn tình lữ nhà ăn. Hạ Noãn Noãn có chút hoài nghi Phong Ngôn Cung là cố ý mang nàng tới nhà này cửa hàng. Mà không phải bởi vì nàng giả dạng nguyên nhân này. Ăn cơm trong quá trình, Phong Ngôn Cung ánh mắt vẫn luôn dừng ở hạ Noãn Noãn trên người. Làm hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng, ngẩng đầu hơi chút chừng mắt nhìn Phong Ngôn Cung một chút. Hắn mới thành thật một chút. Ăn xong rồi lúc sau hạ Noãn Noãn sẽ vì Phong Ngôn Cung mua quần áo. Ở trước chuyện xưa, hạ Noãn Noãn vì Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên mua quá rất nhiều lần quần áo. Nàng biết rõ nam nhân nên như thế nào xuyên mới có thể đẹp. Hơn nữa nàng tự mang Noãn Noãn hệ thống. Có thể nói nàng tuyệt đối là cái thực tốt phối hợp sư. Cái này rất đẹp. Ngôn Cung, ngươi đi thử thử. Ngôn Cung, cái này ngươi mặc vào đi rất tuấn tú a, mua đến đây đi. Hạ Noãn Noãn còn mang theo Phong Ngôn Cung đi mua quần lót. Hai người đều vì chuyện này mà thẹn thùng trong chốc lát. Bất quá Phong Ngôn Cung thực mau liền tiếp nhận rồi. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, Hạ Noãn Noãn đã là hắn thích nữ nhân. Về sau nàng còn sẽ biến thành hắn Phong Ngôn Cung bạn gái. Thê tử, về sau hắn sinh hoạt sẽ toàn bộ từ hạ Noãn Noãn phụ trách. Mua quần lót gì đó. Tiểu Cass, về sau hắn đem tiền lương toàn bộ nộp lên. Cái gì đều làm hạ Noãn Noãn mua. Được đến hắn thích người chiếu cố. Kia kêu một cái sảng khoái. Một cái buổi chiều liền ở mua bên trong đi qua. Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra không có mua cái gì quần áo. Chỉ mua nội y quần lót. Nàng hệ thống bên trong quần áo nhiều đến không đếm được chứ. Hơn nữa các vô cùng tinh xảo. Tự mang thuộc tính. Nơi nào là thương trường bên trong đại bài có thể so sánh. Dạo xong phố lúc sau. Đơn giản bữa tối cũng ở bên ngoài giải quyết. Cái này không có đi ăn bò bít tết. Hạ Noãn Noãn mang theo Phong Ngôn Cung đi ăn cảng thức trà nhà ăn. Rốt cuộc Phong Ngôn Cung thương thế không có hoàn toàn hảo. Ăn chút thanh đạm uống điểm canh có trợ giúp thương thế càng mau khôi phục. Bất quá Phong Ngôn Cung giống như không phải thực thích bên ngoài đồ ăn. Noãn Noãn, này đều không có ngươi làm một nửa ăn ngon. Ăn quán ngươi làm đồ ăn, ta về sau nhưng ăn không vô khác. Phong Ngôn Cung có chút ám chỉ hướng tới Hạ Noãn Noãn nói đến. Ta đây trở về cho ngươi làm ăn khuya. Hạ Noãn Noãn giống như không có nghe được tới Phong Ngôn Cung ý tứ giống nhau. Bất quá kia ôn nhu thái độ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít trấn an Phong Ngôn Cung một chút. Xem ra hắn muốn không ngừng cố gắng. Làm Hạ Noãn Noãn tiếp thu hắn. Nếu ở hắn đi phía trước vẫn là như vậy. Khụ khụ, lấy ra quân nhân khí thế tới. Như thế nào đều phải làm Hạ Noãn Noãn trở thành hắn nữ nhân. Hai người trở về lúc sau. Hạ Noãn Noãn vì Phong Ngôn Cung chuẩn bị ăn ngon ăn khuya. Đem lấy lỏng quần áo đưa đến máy giặt bên trong. Trong nhà cũng bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Phong Ngôn Cung đều hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn cưới về. Không phải bởi vì nàng làm những việc này, mà là cái loại cảm giác này. Cái loại này ra cảm giác, thật sự là thật tốt quá. Làm hắn vô cùng mê luyến, hoàn toàn không nghĩ đi ra. Kế tiếp nhật tử, Phong Ngôn Cung thái độ càng ngày càng thân cận, mà Hạ Noãn Noãn cũng tiếp nhận rồi hắn thân cận. Bất quá hai người đều không có trực tiếp nói ra. Nếu là Phong Ngôn Cung ám chỉ, Hạ Noãn Noãn cũng làm bộ không biết bộ dáng. Hai người cứ như vậy ái muội ở chung. Bọn họ không vội, nếu là có xem người, người khác đều nóng nảy được chứ. Tới rồi Phong Ngôn Cung thương thế hảo nhật tử. Hai người vẫn là ở vào hữu nghị trở lên. Người yêu không đầy trạng thái. Noãn Noãn, ta thương thế hảo. Ngày này, Phong Ngôn Cung thật sự là nhịn không được. Hắn cần thiết muốn xuất ra quân nhân khí thế tới. Nếu ám chỉ vô dụng, hắn liền tới điểm trực tiếp đi. Ân, người phải đi sao? Hạ Noãn Noãn làm bộ có chút mất mát bộ dáng. Vì cái gì không mất mát đâu? Bởi vì nàng biết Phong Ngôn Cung sẽ không từ bỏ nàng. Từ hắn mấy ngày nay biểu hiện đều có thể đủ nhìn ra tới. Phong Ngôn Cung đây là phi khanh không cưới. Đi phía trước ta tưởng cùng ngươi công đạo một chút sự tình. Ân, đây là cái gì tiết tấu? Công đạo sự tình, Hạ Noãn Noãn tò mò. Ta là một cái quân nhân. Trong nhà cũng là tổng quân làm chính trị. Ta bị thương là vì chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Cho nên ở nhà ngươi ngây người lâu như vậy. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Ta phát hiện ta thích thượng ngươi. Cho nên Noãn Noãn, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Phong Ngôn Cung nói xong lúc sau khẩn trương nhìn Hạ Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn đã biết. Khó trách hắn nói có chuyện công đạo nàng đâu. Nguyên lai là công đạo chính hắn thân gia bối cảnh a. Quả nhiên là phải cụ thể quân nhân. Thổ lộ phía trước trước đem cái gì đều công đạo rõ ràng. Đối với điểm này, Hạ Noãn Noãn cảm giác rất không tồi. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Hạ Noãn Noãn tuy rằng không có nhanh như vậy thích thượng một người. Rốt cuộc nàng trong lòng còn có Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên. Nhưng là nàng cũng cảm thấy Phong Ngôn Cung tuyệt đối là cái có thể làm bạn cả đời người. Nếu nàng không chán ghét hắn, thậm chí có chút nho nhỏ hảo cảm. Quan trọng nhất chính là, Phong Ngôn Cung là nàng đối tượng. Như vậy Hạ Noãn Noãn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, nghe được Hạ Noãn Noãn nói tốt. Phong Ngôn Cung trên mặt tức khắc hiện ra mừng như điên thần sắc. Ôm lấy Hạ Noãn Noãn liền bắt đầu cười ha hà. Ha ha, Noãn Noãn, ta thật là rất cao hứng. Bị Phong Ngôn Cung ôm lấy Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng. Sắc mặt thẹn thùng cũng đi theo cười. Bất quá, hắn ôm như vậy khẩn làm gì? Cách chương.